Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 185, thứ 185 cha vợ và con rể va chạm. Chân thân, thân thích, Sở Vân Nguyệt hơi trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến Tô Mộc Quân mẫu thân vẫn thân phận không rõ. Chẳng lẽ là mẹ nàng gia nhân, nhưng ý nghĩ như vậy vừa mới toát ra đến liền bị Sở Vân Nguyệt bác bỏ. Hắn nhớ nghe phụ vương nhắc tới quá, Trấn Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ hình như ở Yên Quốc. Thuần Du không có ở trong phủ. Sở Vân Nguyệt lại lần nữa mở ra khép lại sổ con. Một bên liễm con ngươi chăm chú nhìn mặt trên nội dung. Một bên lành lạnh hỏi, thanh âm kia như gió đêm mang theo cảm giác mát, lại từ từ phập phình yên ổn đến cực điểm, làm cho người ta nghe bất ra hắn chân thật tình tự. Cẩm Lương vô ý thức nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Thấy kia dưới ánh nến tuấn tú quý nhã dung nhan lúc sáng lúc tối. Thiếu mấy phần thanh chát hơn mấy phần sâu sắc bén, nhưng nháy mắt lại tựa thường ngày như vậy xa cách lạnh nhạt lành lạnh như ánh trăng. Cẩm Lương đột nhiên phát hiện, chủ tử nhà mình hình như ở bất giác gian trưởng thành thành một nam nhân chân chính. Một chân chính bí hiểm đế vương. Kia nhìn như yên ổn lành lạnh dưới là một mảnh dự kín như bưng đại dương mênh mông biển rộng. Nguy hiểm khó dò, tất cả mạch suy nghĩ bất quá một cái chớp mắt tức thề. Cẩm Lương vội vã rũ xuống con ngươi không dám lại nhiều nhìn. Chỉ nói, Thuần Du quận chúa từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện quá. Bao gồm Mani, nói đến đây, Cẩm Lương thanh âm dừng một chút, hình như có do dự chợt lóe lên. Thấy Sở Vân Nguyệt phản ứng gì cũng không có, lập tức còn là đào, ngay cả cái kia gọi A Tuyết thiếu niên cũng không xuất hiện. Không chỉ như vậy, liên Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cũng không có xuất hiện, Sở Vân Nguyệt chấp bút ở tấu chương thượng. Chậm rãi vẽ bề ngoài, sắc mặt như cũ lạnh nhạt thanh sơ, chỉ có hơi hở ra mày lại lộ ra một mặt suy nghĩ. Lạnh đạm phượng con ngươi như một uông sâu quỷ nguy hiểm đầm lạnh. Ở đó lóe ra ánh nến hạ ảnh ngược ra liếc mắt một cái vọng không thấy đáy vực sâu chi cành. Cẩm Lương thấy Sở Vân Nguyệt hình như bất tính toán dặn bảo cái gì. Trầm mặc khoảnh khắc, hay là hỏi đạo, Hoàng thượng, cần tủ hạ đi tra một chút Thuần Du quận chúa nơi đi sao? Không cần, ngươi đi xuống đi, ngày mai trẫm tự mình đi một chuyến, Sở Vân Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Cẩm Lương nghe nói, lúc này mới lui ra ngoài, ở hắn ly khai hậu, kia ngồi trên bàn bên cạnh một thân cao quý minh hoàng thiếu niên mới chậm rãi thả tay xuống chung. Tấu chương, kia thon dài trắng nõn đốt ngón tay chung chẳng biết lúc nào xuất hiện một quả toàn thân trong suốt. Tản ra nhợt nhạt nhàn nhạt lam nhạt quầng sáng gì đó. Sở Vân Nguyệt nhìn chằm chằm trong tay thông tin thạch, liền như vậy tĩnh ngồi ở đó, thoáng như một tòa điêu khắc bàn, duy chỉ có cặp kia lạnh đạm phượng con ngươi chung khiển quyền một luồng tình cảm chứng minh hắn là sống, mà Trấn Quốc công phủ bên này, đang cùng Tô Mộc Quân thông hoàn nói hậu. Phượng Dạ theo thái độ của Tô Mộc Quân chung cũng nhìn ra mấy người này đúng là chủ tử thân nhân. Mặc dù hắn không hiểu cái gì mẹ bà ý tứ, đãn theo chủ tử kia chưa bao giờ có vô cùng thân thiết thái độ cũng có thể thấy được. Mấy người này thân phận rất quan trọng, phần này quan trọng thậm chí vượt qua bất luận kẻ nào. Thế là thông tin sau khi kết thúc, Phượng Dạ liền xoay người hướng về phía mấy người ôm quyền nói. Còn thỉnh mấy vị chờ, thuộc hạ này để nhân đi thu thập gian phòng, mấy người cũng không làm khó Phượng Dạ. Hoặc là phải nói mấy mặt đen nam nhân lòng tràn đầy đều là cái kia đáng ghét tiểu tử. Đâu còn có tâm tư để ý tới Phượng Dạ, trái lại hạ quân hoàng nhìn Phượng Dạ nhàn nhạt nói một câu. Chuẩn bị một gian phòng là được rồi, nếu không phải lưu một gian phòng phương tiện ra vào hòa đàm. Nói. Thì thực gian phòng đô không cần chuẩn bị, dù sao bọn họ đều là đi chúc phòng ngủ, Phượng Dạ cũng không biết này đó, đang nghe đến hạ quân hoàng như vậy bàn giao thời gian hơi sững sờ. Thậm chí có như vậy một tia mờ mịt đảo qua trước mắt lục đạo thân ảnh. rất là hoài nghi là không phải là mình nghe lầm đi, bất quá nhìn thấy Hạ Quân Hoàng đen bóng sâu. U lại lãnh đạm yên ổn trong mắt lúc, Phượng Dạ chỉ cảm thấy một trận áp lực vô hình ép tới hắn khó có thể thở dốc. Loại này áp lực cũng không phải là đối phương tận lực thích thả ra, mà là một loại hoàn toàn tự nhiên tự trong khung lộ ra vương giả khí phách. Nhượng hắn chỉ nghĩ thần phục, chỉ nghĩ quỳ bái, đó là một loại vô pháp chống cự vương giả sức hấp dẫn. Bởi vậy, Phượng Dạ đến miệng nghi hoặc không tự chủ tiêu tan, chỉ cung kính gật đầu liền xoay người nhượng Chỉ Huân và Chỉ Hương đi an bài thu thập gian phòng đi. Trong viện, Khế Lạc Tu La phát hiện đầy sân tràn ngập một cỗ nồng đậm áp suất thấp. Lại nhìn Quỳ U Nguyệt mấy người đen kịt sắc mặt. Cái loại đó hình như người khác thiếu bọn họ bảo bối gì tựa như bộ dáng. Nhượng hắn mới lại nhíu mày. Thế nào, tìm được Nguyệt các ngươi mất hứng. Quỳ U Nguyệt nhìn Khế Lạc Tu La rào hảo yêu mỹ trên mặt thấu mãn xem kịch vui tiểu ý. Lập tức âm tà câu khởi đỏ sẫm môi. Như cười như không đào, người rất cao hứng, Khế Lạc Tu La tà khởi khóe môi, quyền ra một cỗ dày đặc yêu mỹ thô bạo, cũng không tệ lắm tương đương, người thừa kế tìm trở về. Hắn là thẳng đến vui vẻ một chút, lại, Quỳ U Nguyệt nhìn không được hắn như vậy vui vẻ, ta tứ cười nói, đáng tiếc tiểu quân Nguyệt sau này khả năng cũng không phải là của ngươi. Nàng có bạn lữ. Sau này tùy nàng cùng nhau xung quanh chinh chiến chơi đùa nhân cũng không phải là ngươi tập. Diêm cần cay nghiệt hàn lệ bổ đao. Sau này tiểu quân Nguyệt hội chỉ hoa tiểu tử kia ngoạn, bọn họ phụng ở trong tay nuôi lớn nữ nhi. Tại sao có thể sớm như vậy liền bị heo cấp cùng. Tập Diêm cần hiện tại lòng tràn đầy tức giận không chỗ phát tiết. Nghĩ đằng tiểu tử kia về hảo hảo thu thập hắn một trận. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến kia đáng chết cùng mệnh cổ, nếu như đem tiểu tử kia đả thương, chẳng phải là đô đánh vào nhà mình nữ nhi bảo bối trên người. Hứa Tử Khuynh xanh thẳm lạnh bạc con ngươi rơi vào Khế Lạc Tu La trên mặt. Tiểu quân Nguyệt và tiểu tử kia sinh mệnh tương hệ, ngươi không thể đánh hắn, Hứa Tử Khuynh nghĩ, không thể đánh, đằng nhìn thấy tiểu tử kia thời gian hắn liền muốn xính lễ được rồi. Chỉ cần nhượng tiểu tử kia vĩnh viễn không đạt được yêu cầu. Nữ nhi không phải còn là của bọn họ. Lân nhàn nhạt nói ra mấu chốt nhất một câu nói. Quân hoàng hình như ngầm thừa nhận tiểu tử kia tồn tại, cái này được rồi. Đừng nói là bị mấy người ngươi một câu ta một câu nói lộn xộn Khế Lạc Tu La nhiều hứng thú nhìn về. Phía Hạ Quân Hoàng. Chính là Quỳ U Nguyệt mấy người cũng đều có chút bất đắc dĩ lại thỏa hiệp nhìn về phía nàng. Vừa bàn điện thật đúng là không chú ý, bất quá mơ hồ còn nhớ Nguyệt bên người đứng một nhân loại. Thế nào, người rất xem trọng, Khế Lạc Tu La chậm rãi cười nói. Thấp cạn thanh âm cũng không tượng hắn làm cho cảm giác như vậy yêu chí ta quỷ lại yêu mỹ mê hoặc. Mà là lộ ra nhè nhẹ thô bạo cùng huyết tinh khí. Hạ Quân Hoàng nhìn Khế Lạc Tu La một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nhàn nhạt nói, đứa bé kia đích thực lực không được, người nếu là muốn đánh liền và quân Nguyệt đánh đi, Khế Lạc Tu La bị một ngữ nói toạc ra tâm tư. Cũng không để ý, trái lại có chút ghét bỏ nhíu mày, kém như vậy ngươi cũng xem trọng, có tính dẻo, Hạ Quân Hoàng như cười như không câu khởi khóe môi. Nói không chừng tương lai ngươi lại thêm một đối thủ, Khế Lạc Tu La cả đời này vẫn luôn không có. Cái gọi là đối thủ đáng nói, thẳng đến gặp được Hạ Quân Hoàng sau, liền coi nàng là thành duy nhất đối thủ. Cho đến ngày nay, hắn còn là chỉ có cùng Hạ Quân Hoàng đánh nhau thời gian đau nhất mau. Bây giờ nghe đến Hạ Quân Hoàng nói như vậy, đảo là có chút mong đợi. Đã như vậy, nghĩ bá chiếm bản điện người thừa kế. Vậy đằng đánh quá bản điện lại nói đi. Khế Lạc Tu La phiếm tử quang trong mắt bốc lên nồng đậm chiến ý hòa huyết tinh khí. Yêu Mỹ trên mặt quyển khởi một mặt tà quỷ thô bạo cười. Có áp lực mới có động lực. Đây chính là nhân loại thờ phụng đạo lý. Như vậy vì thúc giục tiểu tử kia mau chóng thành vì đối thủ của mình. Chỉ có như vậy mới sẽ không để cho hắn đẳng lâu là mani tựa như lúc trước Quỳ U Nguyệt. Hứa Tử Khuynh và Tập Diêm Cẩn ba người này, nếu không phải là có hắn và Hạ Quân Hoàng kích thích, cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Thời khắc đi ở thế nhân ngay trước, đối với lần này, Hạ Quân Hoàng trái lại không nói gì, nhìn mình như có điều suy nghĩ bốn trượng phu, đáy mắt lưu chuyển quá một mặt tiểu ý, cứ việc nàng xem như là ngầm thừa nhận thiếu niên kia tồn tại. Bất quá muốn thú con gái của nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy, nàng cũng sẽ không đi ngăn cản U Nguyệt mấy người tác vì phụ thân bá đạo hòa đối nữ nhì yêu. Dù sao chỉ có đồng sinh cộng tử cũng không thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Bỏ sinh tử, còn phải có quyền có tiền có thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Không thể không nói, Hạ Quân Hoàng đem Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cẩn, Hứa Tử Khuynh và Lân bốn người tâm tư đoán cực chuẩn. Bốn người đang nghe đến Khế Lạc Tu La lời sau này. Một cái trên người áp suất thấp đã không có. Sắc mặt cũng đẩy ra rồi mây mù tươi đẹp một mảnh. Thậm chí còn ẩn ẩn dẫn theo mấy phần nóng lòng muốn thử. Nguyên vốn không muốn thấy tiểu tử kia, hiện tại ước gì tiểu tử thúi kia lập tức xuất hiện. Cho bọn hắn hảo hảo ức hiếp, có đối sách hậu, ở Phượng Dạ đến thông chi gian phòng thu thập xong, mấy người liền đi gian phòng, cửa vừa đóng, liền trực tiếp tiến vào hư không giới. Phượng Dạ đứng ở ngoài phòng ánh mắt xoắn suýt nhìn cảnh tối lửa tắt đèn gian phòng. Thực sự không nghĩ ra viện này lý nhiều như vậy gian phòng đủ mấy người một gian. Tại sao muốn toàn bộ nhân chen đến cùng đi? Nhất chính yếu chính là, hình như còn có một bất đồng giới tính nữ tử đi. Chỉ Huân và Chỉ Hương cũng trước mắt hiếu kỳ, đứng ở Phượng Dạ bên người lúc, Chỉ Hương nhỏ giọng hỏi đạo. Bọn họ là chủ tử người nào ngươi nghe thấy không? Phượng Dạ lập tức nghĩ đến một câu kia ba mẹ, lắc lắc đầu, bình tĩnh phun ra hai chữ. Không hiểu, cái gì gọi không hiểu. Chỉ Hương lập tức lật một cái liếc mắt, lần này đáp thật đúng là hiếm lạ. Phượng Dạ lại không lại giải thích, trực tiếp xoay người ly khai. Thanh âm lạnh lùng bay vào hai người trong tai. Đằng chủ tử về các ngươi sẽ biết. Chỉ Hương nhìn Phượng Dạ bóng lưng phiết bĩu môi. Vẫn như có điều suy nghĩ không nói chuyện Chỉ Huân thì nói với Chỉ Hương. Trước đi ngủ đi, ai ai ai, Chỉ Hương nhìn Chỉ Huân ly khai. Bất đắc dĩ nói thầm, chẳng lẽ chỉ có một mình ta hiếu kỳ sao? Ai, bóng đêm trầm tĩnh, như mực vượng nhiễm, tinh hà đầy trời vẽ bề ngoài ra một mỹ lệ ngân hà. Lấp lánh phát sáng doanh bạch hình như như nói nào đó sắp triển khai mỹ hảo. Lại tựa là giật lại bên kia mở màn hoa thiên địa. Đêm nay một quá, đã định trước lại muốn nghênh đón bên kia chấn động lòng người cảnh tượng. Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết mấy người lúc trở lại giờ Sửu vừa mới quá. Đang muốn nghênh đón giờ Dần, lúc này Trấn Quốc Công Phủ đã yên lặng một mảnh. Tất cả mọi người đã trong mộng ngủ say. Tô Mộc Quân nhìn về phía Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Có chuyện gì ngày mai tỉnh lại bàn lại. Tô Mộc Húc lanh lợi gật gật đầu. An nhàn hiền hòa hơi thở ở dưới ánh trăng càng phát ra hiện ra mấy phần mờ mịt. Vậy chúng ta ngày mai tìm A Tỷ cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Tô Mộc Quân nghe nói. Chậm rãi cười, đáp ứng nói. Hảo. Tô Mộc Húc đạt được khẳng định hậu. Nụ cười trên mặt tựa có cái gì sương mù tan đi. Càng phát ra tươi đẹp ấm áp, Tô Mộc Diệp cho dù lòng tràn đầy phức tạp, thế nhưng đối trước mắt nho nhỏ người lúc, còn là nhịn không được mềm mặt mày. Nói một câu, muội muội nghỉ ngơi thật tốt, kỳ thực Húc Nhi cái gì ý nghĩ hắn sao có thể nhìn không ra. Hắn là phản ứng chậm cũng không phải tâm tư trì độn. Húc Nhi nhận A Tỷ là người trước mắt. Vô luận nàng là ai, chỉ cần nàng còn là Húc Nhi sở nhận thức sở tiếp xúc người kia. Nàng kia chính là Húc Nhi nhận định A Tỷ, điều này cũng làm cho hắn tương thông một số chuyện tình. Vô luận là trong mộng muội muội, cũng hoặc là trước mắt này có thể không phải thân muội muội muội muội. Đều là hắn từng nói qua phải bảo vệ hảo nhân, chẳng sợ Quân Nhi không phải chân chính Tô Mộc Quân. Không phải là của mình thân muội muội, nhưng hắn từ đầu chí cuối tiếp xúc được Quân Nhi đều là người trước mắt. Hắn từng ám hạ quyết định tốt đau quả yêu cũng là người trước mắt. Như vậy hắn lại có cái gì hảo xoắn suýt, đã cả đời này thượng thiên làm cho nàng thay thế muội muội tồn tại. Đã nói lên đây là bọn hắn giữa duyên phận, hắn hẳn là quý trọng phần này duyên, dựa theo trong lòng suy nghĩ thỏa nguyện, đem nàng xem như thân muội muội thương yêu, giống như bắt đầu trong lòng hạ quyết định như nhau, vẫn sủng nàng. Tô Mộc Quân nghe thấy Tô Mộc Diệp một tiếng này muội muội, liền biết Tô Mộc Diệp trong lòng đã có định loạn, đây là ở nói cho nàng, vô luận như thế nào, nàng cũng là hắn nhận định muội muội, này tất cả sẽ không bởi vì thân phận mà thay đổi. Ân, Tô Mộc Quân cười đáp một tiếng, này cũng không có cự tuyệt đáp lại nhượng Tô Mộc Diệp nhắc tới tâm chậm rãi buông lỏng xuống. Ngay cả trong lòng bởi vì người nhà chết thảm mù cũng giải mấy phần. Lặng im nhìn Tô Mộc Quân một cái chớp mắt, mang theo Tô Mộc Húc tức khắc xoay người hồi chính mình sân. Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết thì hồi Thấm Thủy Các. Hai người lần này đến, ở trên hư không giới Hạ Quân Hoàng và Lân hai người liền cảm ứng được. Khóe môi dắt tiểu ý rơi vào bên cạnh Quỳ U Nguyệt mấy người trong mắt lúc. Lập tức mâu quang khẽ động, tâm nghĩ sợ rằng là Tiểu Quân Nguyệt về. Khế Lạc Tu La cũng đoán được, lên tiếng hỏi, có phải hay không Nguyệt về? Hạ Quân Hoàng trên mặt mang theo một tia nhu hòa, nhìn xoa tay mấy người, gật đầu cười, về thế là ở Phượng Dạ cùng Tô Mộc Quân hội báo thời gian. Hạ Quân Hoàng mấy người liền theo hư không giới lý đi ra. Đằng Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết đi Phượng Dạ cho bọn hắn an bài gian phòng lúc. Cửa phòng đẩy ra, một đám phong hoa tuyệt đại mỹ nhân liền thần sắc khác nhau ngồi ở bên cạnh bàn chiều hai người. Nhìn qua đây, Tô Mộc Quân lòng tràn đầy vui mừng bước nhanh chạy tới. Trước tiên liền cho Hạ Quân Hoàng một đại đại ôm ấp. Mẹ, ta nhớ ngươi muốn chết các tương đương, Hạ Quân Hoàng triển khai hai cánh tay dịu dàng đem con gái của mình kéo vào trong lòng, Tô Mộc Quân hút cho phép quen thuộc thơm ngát. Trên mặt là tràn đầy tiểu ý, thỏa mãn đến cực điểm mà ni ở đây thời gian cùng trên địa cầu không đồng nhất dạng. Bằng không ngươi cũng không cần chờ thêm một năm mới đợi được chúng ta, Hạ Quân Hoàng cười xoa xoa. Tô Mộc Quân đầu, chẳng sợ đứa nhỏ này bên ngoài là xa lạ, nhưng hơi thở lại là nàng rất tinh tường. Bọn họ cũng là đi tới nơi này sau mới biết, nguyên lai hai thế gian không chỉ tồn tại thời gian sai. Hơn nữa còn kém khá lớn, bọn họ ở bên kia bất quá qua một tháng, ở đây đã là một năm mà ni ngay hai mẹ con dịu dàng gặp nhau thời gian. Quỳ U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh, Tập Xiêm Cần, Lân và Khế Lạc Tu La năm người tầm mắt lại rơi vào đứng ở cách đó không xa Yên Lặng Nhi Lập Thanh. Tú thiếu niên, thuộc về nam nhân cùng nam nhân, nhạc phụ tương lai cùng vị lai con rể chiến tranh chính thức khai hỏa. Tần Lan Tuyết nguyên bản nhìn Tô Mộc Quân theo bên cạnh mình như một trận gió bình thường thổi cách. Nhào vào kia nhượng hắn cảnh giác thậm chí có một phần sợ hãi nữ tử trong lòng. Coi được mày vô ý thức nhăn nhăn, một đôi trong suốt đến cực điểm trong mắt ám chọc chọc nhìn. Mờ mịt một chút yêu dị mơ màng sương mù, trong sương mù có một đám u lam lúc sáng lúc tối. Quanh thân yên ổn hơi thở cũng dần dần tràn ngập ra nhẹ nhẹ âm hàn. Cả người như xâm nhiễm ở hắc ám trong địa ngục cô độc đáng sợ quỷ mị. Bất quá này tất cả đô ở cảm nhận được năm đạo cực kỳ sắc bén tầm mắt. Cùng với một cỗ nồng nặc áp bức hơi thở cạn sạch sổ tan đi. Tần Lan Tuyết chắc con ngươi nhìn lại, tầm mắt ở năm tuyệt thế tao nhã nam tử trên người nhất nhất đảo qua. Yên lặng một cái chớp mắt. Chút nào chẳng tiếc thân thượng càng lúc càng dày đặc chèn ép uy áp. Thậm chí hoàn toàn lờ đi ngực bởi vì trầm trọng áp lực mà cảm giác hít thở không thông. Yên ổn giơ tay lên, động tác yêu nhã đem trên mặt dịch dung lấy xuống. Kia không nhanh không chậm động tác yêu nhã đến cực điểm. Nhưng cũng cấp năm người mang đến một loại nồng đậm khiêu khích màu sắc. Nhất là Tần Lan Tuyết lấy xuống dịch dung lộ ra kia trương tinh xảo thanh tuyệt lệnh thiên địa đô. Vì chi thất sắc dung nhan lúc, còn thoải mái nâng nâng cằm, chẳng sợ kia cử động nhẹ làm cho người ta khó có thể phát hiện. Vẫn bị mấy người cẩn thận bắt tới. Lập tức, 5 người nhìn Tần Lan Tuyết chân thực mặt, tất cả đều hơi thở băng hàn khởi đến, nhất là Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn và Lân 4 người. Đối với Khế Lạc Tu La đến nói, diện mạo thế nào cho tới bây giờ đô không sao cả. Không phải là loài người, mà là người máy, hình dạng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình yêu thích biến hóa. Chỉ cần hắn nghĩ, đủ để biến hóa ra một không hề tì vết mỹ đến cực điểm mặt. Cho nên Tần Lan Tuyết là mỹ là xấu hắn không để ý. Con người này loại ám chọc chọc khiêu khích, trái lại nhượng hắn rảo hảo yêu mỹ trên mặt xả ra một mặt tha có hứng thú tươi cười. Sóng mắt lưu chuyển một mặt tà tàn, toàn thân tản mát ra thô bạo hòa đẫm máu càng phát ra nồng nặc tùy ý mấy phần. Chậm rãi nói, trái lại có thể nhẫn, tên là gì, bọn họ mặc dù không có hoàn toàn thả ra uy áp. Bất quá lúc này gây ở người này loại trên người uy áp lại đủ bất luận cái gì một kim đan chi cảnh. Nhân sụi lơ trên mặt đất không thể động đậy, lấy người này loại đích thực lực dù cho bất nằm bò trên mặt đất. Cũng muốn quỳ rạp xuống đất, lại vẫn như thế thẳng tắp đứng. Phần này sự chịu đựng trái lại ngoài dự đoán mọi người. Cũng làm cho hắn có chút chờ mong, chịu đựng đối thủ đánh nhau mới kích thích. Hắn thật là có điểm không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy người này loại trưởng thành. Phần này chờ mong cùng vui sướng giống như cùng lúc trước chờ mong Hạ Quân Hoàng rất nhanh trưởng. Thành vì đối thủ của mình bình thường, loại này đã lâu cảm giác nhượng Khế Lạc Tu La con ngươi tràn ngập khởi một mặt dày đặc tâm huyết. Một mặt cuồng dầm dĩ thô bạo chiến ý, Tần Lan Tuyết thần sắc bình tĩnh đến cực điểm. Trước kia càng lúc càng sắc mặt tái nhợt có thể nhìn ra hắn hiện tại áp lực ngoài. Căn bản làm cho người ta phát hiện không được chút nào khác thường. Trong suốt con ngươi rơi vào Khế Lạc Tu La trên người. Rõ ràng ở người này trên người cảm nhận được một cỗ nồng nặc đẫm máu hòa làm cho người ta khó có. Thể thở dốc thô bạo, ám màu tím cánh môi nhẹ khải, phun ra ba chữ. Tần Lan Tuyết, Quý U Nguyệt mấy người cũng còn nhớ Tần Lan Tuyết cùng nhà mình nữ nhi sinh mệnh tương hệ, cho nên xuất thủ coi như có chừng mực, mà điểm này áp bức đối với Tô Mộc Quân đến nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cho nên Tô Mộc Quân cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt nhìn, cũng không có nhúng tay nói nhiều. Hạ Quân Hoàng nhìn về phía trong lòng xa lạ mặt, quan sát một cái chớp mắt lắc đầu nói, đi thôi. Ở đây giao cho bọn họ chính mình xử lý. Chúng ta hồi trúc phòng đem thân thể đổi về. Tô Mộc Quân chuyển con ngươi nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái, ta cười, rất không đáng tin cứ như vậy đem Tần Lan Tuyết bỏ lại. Theo Hạ Quân Hoàng tiến vào hư không giới, muốn trở thành nàng quý quân Nguyệt Nam nhân, không chỉ có tốt đến lòng của nàng, cũng muốn đạt được người nhà nàng tán thành, mà nàng tin. Cho dù A Tuyết tư duy khác hẳn với người thường, đối mặt so với chính mình cường đại nhân, không thể dựa vào vũ lực dưới tình huống cũng sẽ dựa vào chỉ số thông minh nhượng thân nhân của nàng hài lòng, huống hồ đối mặt thực lực cường đại ba các, dù cho A Tuyết nghĩ phát huy hắn biến thái cảm xúc kia cũng chỉ có thể nghẹn. Ai nhượng thực lực của hắn không đủ đâu tương đương Tô Mộc Quân vô lương nghĩ. Quý U Nguyệt mấy người ở Hạ Quân Hoàng và nữ nhi mình biến mất lúc, sẽ thu hồi đối Tần Lan Tuyết uy áp, hai người chỉ sợ là đi vào đổi thân thể, lúc này bọn họ còn là cẩn thận một chút, đừng cho Tần Lan Tuyết ảnh hưởng lão bà của mình hòa đứa nhỏ. Trên người uy áp một biến mất, Tần Lan Tuyết liền cảm giác mình phía sau lưng ẩm ướt một mảnh. Bất quá hắn lại không để ý. Mà là như có điều suy nghĩ nhìn Tô Mộc Quân biến mất phương hướng. Đối với lần này hắn cũng không có cảm thấy lo lắng. Bởi vì này mấy nam nhân còn ở nơi này, cho nên mẹ hắn không phải là mang theo A Quân chạy. Như vậy có khả năng nhất chính là đi giúp A Quân đổi thân thể đi. Nghĩ tới đây, Tần Lan Tuyết ám màu tím cánh môi không tự chủ gợi lên một mặt xa hoa độ cung. Hắn liền muốn gặp đến chân chính A Quân, này mặt tươi cười lập tức dẫn tới ở đây kỳ sắc mặt người càng phát ra khó coi. Quý U Nguyệt soi mói quan sát Tần Lan Tuyết Thanh tuyệt tinh xảo dung nhan. Phát hiện xác thực không có gì nhưng soi mói chỗ thiếu hụt hậu. Trên mặt âm tà yêu quỷ, nhưng trong lòng coi như hài lòng. Tướng mạo mặc dù cùng bọn họ tương xứng, đãn coi như quá quan. Tần Lan Tuyết, nữ nhi của chúng ta cũng không là tốt như vậy thú. Nhìn ở ngươi nguyện ý vì quân nguyệt bỏ qua tính mạng đồng sinh cộng tử phân thượng. Ta này làm phụ thân liền cho ngươi một cái cơ hội tương đương thấp mị từ âm nhẹ mà chậm. Thở ơ trung lộ ra nhẹ nhẹ âm tà nguy hiểm ý. Tần Lan Tuyết đem tầm mắt rơi ở trong đám người ngồi ở chính giữa lớn lên âm nhu quý khí tinh xảo. Hết mức trên thân nam nhân, trong suốt mắt xếch chống lại cặp kia yêu hoa âm tà cực hạn mê hoặc phượng con ngươi. Đã không có lúc ban đầu nhìn thấy lúc ý nghĩ chỗ trống. Bất quá tinh thần còn là ngẩn ngơ một cái chớp mắt. Này là của A Quân cha ruột, Ngô, vũ lực trị không được, xem ra muốn áp dụng dụ dỗ chính sách, nghĩ như vậy. Tần Lan Tuyết như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu mê âm yên ổn bình tĩnh vang lên. Ba ngài nói, này cung kính lấy lòng thái độ cũng không có nhượng Quý U Nguyệt hài lòng. Trái lại khi Quý U Nguyệt thiếu chút nữa không đem nhân đánh ngất xỉu khiêng đi phóng tới giải phẫu. Trên đài, có ai thấy qua khoe mã lấy lòng nhân bưng vẻ mặt yên ổn không sóng. Nói nịnh nọt lời, lại bưng tôn quý yêu nhã khí chất. Kia tức khắc xinh đẹp quỷ mị mực trả về ở chân của hắn biên xoay quanh trườn thành một uông dẫn độ. Linh hồn sông nhỏ, đem cả người hắn phụ trợ càng phát ra tôn quý xa hoa. Rõ ràng là một so với hắn Quý U Nguyệt còn muốn yêu dã mê hoặc nhân. Lại liền sinh một thanh tuyệt tinh xảo mặt hòa trong suốt đến cực điểm trong mắt. Chẳng những không có làm nhạt hoặc là nhượng phần này yêu dã mị hoặc bất phối hợp. Trái lại đem kỳ vượng nhiễm bất yêu bất diễm, lại càng thêm rung động lòng người. Hơn nữa, một điểm trọng yếu nhất, hắn còn không thừa nhận con rể này đâu. Gọi là gì ba, bất quá Quý U Nguyệt tốt xấu là trải qua sóng to gió lớn. Chạm ở thế giới đỉnh bá chủ, trong lòng lại thế nào sôi trào, trên mặt như cũ yên ổn tà hoặc, so với người bình thường còn muốn ân hồng tam bốn phần môi âm tà vẽ bề ngoài. Chậm gì gì nói ra chính mình yêu cầu, lúc nào thực lực đi vào vương giai, ta liền lúc nào đáp ứng chuyện của các ngươi, còn chưa đợi Tần Lan Tuyết nói cái gì. Ngồi bên cạnh Hứa Tử Khuynh lên đường ra một câu, dùng thế giới này tài phú làm sính lễ, thanh âm kia thư chậm yên ổn. Hình như cổ thế kỳ quý tộc yêu nhã cao quý, lại lãnh đạm không có một tia nhân loại nên có cảm tình hòa tình tự. Tần Lan Tuyết di động mâu quang, nhìn này Mỹ được nghiêng nước nghiêng thành nam nhân, kia quanh thân tự phụ ung dung, giơ tay nhấc chân gian yêu nhã tự nhiên, cao quý như thần chi, hơi ngây người, hắn mình đã xem như là vượt qua thế gian tướng mạo. Nhưng mà cùng nam nhân này so với, hắn lại cảm thấy hình như còn thiếu như vậy một điểm ý nhị. Kia một mặt tự trong khung lộ ra tự phụ ung dung. Cùng với hoàn toàn tự nhiên yêu nhã cao quý, phần này tự phụ yêu nhã là hắn cũng không thể cùng chi so sánh với. Điều này cũng làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến A Quân. A Quân trên người kia phân cùng sinh đều đến làm cho người ta động dung tự ti thanh quý cùng yêu nhã. Nguyên lai là tượng nam nhân này, nguyên lai phần này thanh quý yêu nhã là xuất từ nam nhân này. Thế giới này. Vậy có phải hay không cũng bao gồm thượng cổ thiên tàn? Tần Lan Tuyết liễm con ngươi, tịnh không có nhắc nhở, bất quá rất hiển nhiên, Hứa Tử Khuynh mấy người cũng không là hảo lừa gạt, Hứa Tử Khuynh xanh thẳm mà mỏng lạnh trong mắt không sóng không lan rơi vào Tần Lan Tuyết trên người. Là này phương thế giới sở hữu địa vực, bọn họ tới thời gian liền rơi vào thiên lĩnh đại rừng rậm. Có linh thú hòa linh khí địa phương. Dù cho ở đây đều là người thường cuộc sống đại lục, cũng thế tất sẽ có cái khác người tu chân tồn tại địa vực. Một nho nhỏ cửu u đại lục há có thể vào được mắt của hắn. Nữ nhi của hắn hoặc là không muốn, muốn muốn liền muốn thế gian tốt nhất, ai cũng không thể áp ở nữ nhi trên đầu. Hiện tại Tần Lan Tuyết nghe hiểu, chỉ cần là này phương thời không, vô luận cách rất xa, chỉ cần còn thân ở đồng nhất cái thế giới, hắn cũng phải đi chinh phục, đem toàn thế giới tài phú đô cho tới trên tay của mình. Sau đó toàn bộ tống cho A Quân, ngay sau đó, Tập Diêm Cẩn lên tiếng, cặp kia sâu sắc bén hạt đồng cay nghiệt rơi vào Tần Lan Tuyết trên người. Thế giới này tất cả quyền thế, Quân Nguyệt là chúng ta Quân Đô công chúa, càng là cả địa cầu cao nhất tồn tại, ở đây, thuộc về ngươi thế giới. Ta cũng muốn Quân Nguyệt trở thành cao nhất tồn tại, Tập Diêm Cẩn sở dĩ nói là thế giới này mà. Không phải là cái khác, là bởi vì ở bọn họ trong thế giới, quyền thế, địa vị, tài phú cũng đã ở trên tay bọn họ, thế gian tất cả đô là bọn hắn định đoạt. Tự nhiên cũng là Quân Nguyệt định đoạt, không cần Tần Lan Tuyết lại đi làm cái gì vô dụng dệt hoa trên gấm việc. Tần Lan Tuyết nhìn này đầy người sơ sắc tiêu điều sắc bén hồn nam nhân. Kia quanh thân vương giả khí thế làm cho người ta kinh tâm chấn động. Thiết huyết cay nhiệt như một phen nhưng phách thiên trảm gươm bén. Hắn thậm chí ở nam nhân này trên người ngửi được mấy phần A Quân trên người xuất hiện qua thiết. Huyết hơi thở. Không cần Tập Diêm Cẩn thuyết minh, Tần Lan Tuyết liền minh bạch hắn sở nói thế giới nói với Hứa Tử Khuynh như nhau. Không chỉ là cửu U Đại Lục, mà là này phương thế giới sở hữu tồn tại địa vực. Lần này, Tần Lan Tuyết như cũ không có lên tiếng nói chuyện, mà là yên lặng đem tầm mắt chuyển đến cái kia phong hoa tuyệt đại nhìn xa trông rộng đạm lệ trên. Thân nam nhân, chủ động chờ đợi hắn mở miệng điều kiện, lần thấy vậy. Trái lại chậm rãi cười cười, thanh nhuận tiếng nói lưu chuyển ra, xính lễ chính là này đó, ta bổ sung một câu liền hảo thế là ở Tần Lan Tuyết một mảnh trong suốt sóng mắt chung. Cười khẽ ra một câu nhượng Tần Lan Tuyết con ngươi hơi co lại lời nói. Bất luận ngươi sau có cái gì đối sách, nếu như không đạt được này đó yêu cầu, chính là tiểu Quân Nguyệt có hai tử của ngươi. Chúng ta cũng sẽ không thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Thậm chí đến đó cái thời gian nếu là ngươi còn vô pháp làm được chúng ta một chút nho nhỏ yêu cầu. Lời, chúng ta sẽ suy nghĩ một lần nữa băng tiểu Quân Nguyệt xem xét trượng phu người được đề cử. Trên địa cầu cũng không thiếu ái mộ tiểu Quân Nguyệt nhân, Khế Lạc Tu La ở bên cạnh tùy ý cười. Mặc dù Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc là máy móc đế quốc. Chúng ta người máy cũng không cần giao phối, nhưng là có rất nhiều người máy muốn trở thành nguyệt bạn lữ, Lân và Khế Lạc Tu La lời nhưng cũng không phải là vì kích thích Tần Lan Tuyết, mà là đang trần thuật sự thực, bọn họ đều là người hiện đại, cũng không tượng người cổ đại như vậy tư tưởng truyền thống. Kết hôn có đứa nhỏ nhân thì không thể lại tìm ni huống chi người này còn là tướng mạo, thực lực, tài lực. Quyền lực sở hữu Mỹ hảo tập một thân Quân Nguyệt, chỉ cần nàng nghĩ, đừng nói là sinh đứa nhỏ không ai để ý, chỉ cần một câu nói, toàn cầu các quốc gia đây tuyệt đối là chen phá đầu muốn cho Quân Nguyệt tống nam nhân. Đến thời gian nhưng cũng không phải là một, mà là hết thảy hậu cung. Tần Lan Tuyết là nghe Tô Mộc Quân đơn giản đề cập quá Hạ Quân Hoàng và Quỷ U Nguyệt mấy người. Chuyện giữa cũng biết ở Quân Đô thành lập hậu có rất nhiều quốc gia vội vàng tống nam nhân đi Hạ Quân Hoàng hậu. Cung, nếu không phải lúc này Lân và Khế Lạc Tu La đột nhiên lại nói tiếp. Tần Lan Tuyết thật đúng là đêm này then chốt sự tình quên. Bởi vì ở trong mắt của hắn, thế gian này có thể cùng hắn Tần Lan Tuyết cướp quân nhi nhân là không tồn tại. Đãn tình huống bây giờ nhưng bất đồng, này đã theo một đại lục vấn đề. Thăng cấp tới vô số thế giới không gian vấn đề đi lên. Nếu như ly khai đại lục này đi quân nhi chỗ thế giới. Có phải là hắn hay không muốn đối mặt rất nhiều cùng hắn cướp người đáng chết đông tây. Nghĩ như vậy, Tần Lan Tuyết sẽ không bình tĩnh. Quanh thân yên ổn hơi thở cũng chậm chậm sinh sôi ra âm u hắc ám lệ khí. Trong suốt minh trong hồ một điểm u lam cũng bắt đầu không an phận nhảy lên vượng nhiễm. Nhượng trong phòng cấp tốc trở nên gió lạnh trận trận, hình như có ác quỷ ở giữ tận rít gào. Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cần, Lân và Khế Lạc Tu La bốn người thấy vậy, có chút ngoài ý muốn Tần Lan Tuyết còn nhỏ tuổi, trên người thậm chí có như vậy âm u tử vong khí. Như vậy nồng nặc hắc ám bọn họ cũng chỉ ở quân hoàng trên người cảm thụ quá. Chỉ là nếu thật muốn đối so với, này trên người thiếu niên âm u khí so với quân hoàng đến nói, còn là hơi tốn một chút, Quý U Nguyệt là đã từng gặp Tần Lan Tuyết quá khứ. Cho nên đối với trên người hắn tản mát ra hắc ám khí cũng không bất ngờ. Chỉ là lên tiếng nhắc nhở, nói một chút người nghĩ như thế nào đi, câu này tùy ý dò hỏi trái lại nhượng Tần Lan Tuyết chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn mấy người buồn bã nói. Có thể, đang nghe đến Quý U Nguyệt mấy người điều kiện lúc, Tần Lan Tuyết liền suy nghĩ trong này khả năng tính, vì A Quân hắn tự nhiên cái gì đâu nguyện ý, huống hồ hắn vốn chính là phải đem thế giới này dẫm ở dưới lòng bàn chân. Hơn nữa hắn A Quân đương nhiên phải có thế gian này tốt nhất tất cả. Chỉ là, Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt lặng im nhìn mấy người. Kia phiến minh hồ đem mấy người rõ ràng ảnh ngược đi vào. Cùng kia một điểm yêu dị U Lam cùng vựng nhiễm khỏa rào. Cuối cùng bị U Lam triệt để bọc cắn nuốt, kéo dài hắn và A Quân cùng một chỗ thời gian. Chẳng sợ là của A Quân cha mẹ cũng không thể tha thứ nha. Hắn muốn nhanh lên một chút cường đại lên mới tốt, như vậy là có thể đem A Quân mang đi, cũng làm cho những người này nếm thử không thấy được nữ nhi tư vị. Tần Lan Tuyết ám chọc chọc chát tiểu nhân, bất quá lý tưởng là đầy áp, hiện thực lại là tàn khốc, cả đời này vô luận Tần Lan Tuyết thế nào nỗ lực, cũng không thể mạnh hơn này mấy đồng dạng đang không ngừng nỗ lực yêu nghiệt. Trận này truy đuổi rằng có tái nhất định phải vĩnh không chừng mực. Sau đó, Tần Lan Tuyết lại trầm mặc bổ sung một câu, A Quân bồi ta cùng nhau, cùng mấy người này nói chuyện hắn được chú ý. Nghĩ tính toán hắn một mình ở tại chỗ này chuẩn bị xính lễ sau đó mang đi A Quân. Này là chuyện không thể nào. Nghe nói, mấy người mâu quang vi đốn, vì tiểu tử này lung lay tâm tư yên lặng điểm cái tán. Bất quá, A Quân là nữ nhi của chúng ta, bây giờ chúng ta đã tìm được nàng, đương nhiên phải mang nàng về nhà. Quý U Nguyệt âm tà cười. Hứa Tử Khuynh mấy người không nói chuyện, áy náy tư rất rõ ràng, từ đâu qua lại đâu đi. Khế Lạc Tu La trực tiếp vung tay lên, chờ ngươi xính lễ chuẩn bị xong chúng ta lại mang Nguyệt đến. Tần Lan Tuyết yên lặng nhìn trước, mắt bắt nạt chính mình ngũ nam nhân. Bình tĩnh nói, A Quân hội bồi ta, nhìn dầu muối bất tiến Tần Lan Tuyết. Quý U Nguyệt mấy người cũng không thỏa hiệp, U nhìn hắn, cái gì gọi lưu lại bồi hắn? Nữ nhi của bọn bọ dựa vào cái gì lưu lại bồi tiểu tử này? Bọn họ chính là không đem tiểu quân Nguyệt lưu lại thì thế nào? Quý U Nguyệt mấy người khó có được xuất hiện như vậy tính trẻ con tâm tính. Tần Lan Tuyết nhìn mấy người tính trẻ con bộ dáng mặc. Nguyên lai A Quân ba các là cha như vậy. Đến đây, Quý U Nguyệt mấy người ở Tần Lan Tuyết trong lòng liền biến thành một cái chỉ tạc mau ngạo kiều lại. Thối tính tình tiểu sói con. Cứ việc này đó tiểu sói con cũng có thể một miệng bắt hắn cho nuốt. Phần này rằng co cũng không có kéo dài bao lâu. Quý U Nguyệt liền bán híp mắt con ngươi tà quỷ yêu dị nói. Ngươi những thứ ấy tác phẩm ta đâu nhìn, cũng không được tốt lắm, muốn không cùng nhau nhìn xem ta, cũng tốt nhượng ngươi biết cái gì mới là chân chính hoàn mỹ nghệ thuật tương đương. Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn và Lân ba người nghe nói, nhàn nhạt quét Quý U Nguyệt liếc mắt một cái, về Tần Lan Tuyết biến thái ham mê, Quý U Nguyệt đô nói với bọn họ, cho nên tự nhiên biết kia cái gọi là tác phẩm là cái gì. Chỉ là, Quý U Nguyệt nói như vậy, thật là chỉ vì hù dọa Hòa Khinh Tần Lan Tuyết, xác định không phải mượn cơ hội này biểu diễn chính mình nghệ thuật. Tần Lan Tuyết hơi sững sờ, đáy mắt xẹt qua một mặt kỳ dị quang thải, dùng cặp kia cực kỳ trong suốt đến kỳ dị con ngươi nhìn chằm chằm Quý U Nguyệt. Dường như làm cho người ta nhìn thấy mấy phần hưng phấn cùng hứng thú. Ám màu tím cánh môi nghi hoặc lại mang điểm chờ mong phun ra hai chữ. cái gì? Quý U Nguyệt u cười. Thần bí bí đảo. Đương nhiên là thân thể nghệ thuật tương đương, dâm mát từ mị thanh âm tựa đêm tối u phong. Lại tựa trong truyền thuyết biển sâu lý mỹ nhân ngư ngâm hát. Mang theo nói bất ra mê hoặc, mang theo không biết tên nguy hiểm ẩn y. 3. Phần này nghệ thuật còn là để lại cho nữ nhi xem như và a tiết giữa đích tình thú đi tương đương, một đạo. Ta tư thanh âm cắt ngang Quý U Nguyệt và Tần Lan Tiết đối thoại. Trong không khí một trận dao động, nhiều hơn hai đạo nhân ảnh, Tần Lan Tiết chuyển con ngươi nhìn lại, ở chạm đến kia đạo cao gầy thanh quý thân ảnh lúc mâu quang hơi dập dờn. Một mặt y nỉ liễm liên ra, mang theo tràn đầy kinh diễm hòa say mê. Chỉ thấy nữ tử chính trực phương hoa, 1m75 chiều cao làm cho nàng vốn là tỷ lệ hoàn mỹ vóc người cho dù là mặc váy. Đô có vẻ thon đều đều, thon thả làm cho người ta rời bất mở mắt, da thịt thắng tuyết lộ ra như trăng sáng bàn sương mù thần bí dịu dàng quầng sáng. Trong sáng trong suốt làm cho người ta thậm chí có loại chỉ dựa vào tầm mắt đô hội hư hao kia trắng. Nõn ảo giác, bực biến thành màu đen lượng mềm nhẵn, tẫn số rối tung tới thắt lưng, hai tóc mai đen bóng tóc bạc trung gian là một tinh xảo mặt con nít. Hình như thế gian này nhất hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tế rất cánh mũi độ cung lộ ra một mặt cùng sinh đều tới tốt đẹp cảm. So với người bình thường còn muốn hồng hào mấy phần môi bất điểm mà chu. Lộ ra thủy nhuận đỏ sẫm. Vẽ bề ngoài ra một mặt xinh đẹp mê người ánh sáng màu. Một đôi hẹp dài mỹ lệ mắt phượng đen nhánh u vọng. Nhìn quanh gian hình như có tuyệt diệm yêu hoa ánh sáng ở liễm liên chiếu rọi. Gãi nhân tâm thần, phối thượng kia tà tứ quái đản tươi cười. Càng thêm câu hồn đoạt phách làm cho người ta hồn dắt mộng vòng. Lại như vậy vốn nên vì tuyệt thế yêu vật hút nhân tinh hồn nữ tử. Lại không có kia sợi xinh đẹp yêu khí, trái lại đầy người thanh quý cao hoa, ngạo nghễ ngoan tà, một tập tử y hoa váy khiển quyển một cỗ tử hoàn toàn tự nhiên vương giả khí phách. Làm cho người ta không dám đơn giản nhìn gần hoa khinh nhờn. Thậm chí hội không tự chủ muốn thần phục, nhất là đương nàng câu môi cạn khi cười. Kia tà khí tùy ý tươi cười chính là có một loại khó có thể hình dung chí mạng sức hấp dẫn. Cái loại đó Phật ma cộng sinh, đẫm máu cùng thuần trắng xâm nhiễm cực hạn chi mỹ, đơn giản là có thể kích phát nhân tâm tất cả sao. Vô luận là giết chóc, tham lam, tội nghiệt, này căn bản không phải yêu nghiệt, mà là ma, dẫn độ linh hồn hủy nhân tâm phách ma, nhưng cũng là nhất thanh quý ung dung, lại cực hạn yêu nhã ma. Tần Lan Tiết giờ mới hiểu được, nếu nói là ma mị, trước đây hắn là. Nhưng từ đó khắc bắt đầu, hắn không còn là, bởi vì so với kia sợi khó có thể nói hấp dẫn. Kia trong khung lộ ra ma tính, hắn không kịp người trước mắt, A Quân, Tần Lan Tuyết khẽ gọi, vô ý thức liền giơ tay lên, hình như muốn chạm đến cái gì, muốn cực kỳ rõ ràng đích xác định người này có phải là thật hay không thật tồn ở. Trước đây hắn bất biết mình ở trong mắt người khác là dạng gì từ. Hắn chưa nhìn thấy kia làm người ta buồn nôn tham lam hòa si mê cái gì cũng không cảm giác được. Cho tới bây giờ, nhìn A Quân, hắn mới hiểu được, nguyên lai là như thế này một loại vô pháp chống cự cảm giác. Một loại vô pháp tự thoát khỏi, bị kinh diễm, bị chấn động, bị hấp dẫn cảm giác, mà A Quân so với hắn đến, lại hơn một cỗ tử cùng sinh đều tới thô bạo. Cái loại đó thô bạo là ngạo mạn trời cao thiên địa duy ngã độc tôn ngạo nghễ hòa càn rỡ. Làm cho người ta muốn kính ngưỡng, muốn cúng bái, chính là bởi vì phần này thô bạo chỗ, mới không nhận thức được trên người nàng yêu tà khí, mang đến một loại yêu, ma, tiên cộng sinh phức tạp chi mỹ. Nhìn Tần Lan Tuyết ngẩn ngơ, Quý U Nguyệt mấy người đáy mắt đô xẹt qua một tia đắc ý hoa tự hào. Tiểu tử, đừng tưởng rằng liền ngươi nhìn hảo, sao các gia tiểu quân nguyệt cũng không kém, mặc dù tướng mạo so sánh với sai như vậy một phân. Thế nhưng lại thắng ở hơi thở, khí chất, khí thế, Quý quân nguyệt nhìn sững sờ Tần Lan Tuyết, nhìn hắn vô ý thức bất an động tác, chậm rãi cười, phẳng tựa vũ trụ gian tinh khiết nhất thủy tinh, như vậy sạch sẽ thuần thấu. Thế nhưng ở đó song liễm liên một mặt yêu hoa ánh sáng phượng con ngươi phụ trợ hạ. Lại tạo thành một loại thiên sứ cùng ma quỷ tương phản mỹ. Chính là nhìn quen mỹ hảo sự vật mấy người, vào giờ khắc này, nhìn thấy như vậy mỹ được rung động lòng người tươi cười. Cũng bị hoảng hoa mắt, huống chi là lòng tràn đầy trong mắt đều là quý quân Nguyệt Tần Lan Tuyết. Ngực kịch liệt nhảy lên thanh truyền vào hạ quân hoàng mấy người trong tai đô như tiếng trống chấn. Động, có thể nghĩ Tần Lan Tuyết nhịp tim có bao nhiêu hỗn loạn. Còn hài lòng, quý quân Nguyệt khơi màu như trăng rằm bàn mông lung chân mày. Đen nhánh hẹp dài mắt phượng yêu hoa liễm liên, ngoan tà đến cực điểm mà ni Tần Lan Tuyết gật gật đầu. Hạ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt quý quân Nguyệt. Hô hấp quấn quanh gian, chấp khởi quý quân Nguyệt tay đặt ở lồng ngực của mình. Nghiêm túc nói, A quân nghe, vào tay trượt nộn liền là thượng hạng tơ lụa cũng không thể bằng được. Nhượng Tần Lan Tuyết không tự chủ dùng chỉ bụng cẩn thận từng ly từng tí treo lọng một chút. Chỉ sợ không cẩn thận đem này trượt mềm mại da thịt sờ phá. Cảm giác này như một con mèo nhỏ móng vuốt bàn bướng bỉnh gãi trái tim của hắn. Ngứa, vậy mà nhượng Tần Lan Tuyết sản sinh một loại đem cái tay này từng chút nuốt vào trong. Bụng ý niệm mần ni thậm chí có một chút không bị khống chế đem tầm mắt chuyển đến trong tay doanh. Bạch mờ u bàn tay thượng, không tự chủ nuốt nước miếng, này vô ý thức nuốt động tác lẩm bẩm một tiếng. Nghe được quý quân Nguyệt Phượng con ngươi trung yêu hoa càng phát ra tùy ý mấy phần. Lòng bàn tay cảm thụ được Tần Lan Tuyết ngực mãnh liệt nhảy lên. Mâu quang nhìn kỹ tư tưởng đã thiên lệch dần dần đẫm máu Tần Lan Tuyết. Trơn bóng thủy nộn môi đỏ mọng câu khởi. A Tuyết muốn ăn ta. Vân Tần Lan Tuyết tầm mắt theo quý quân Nguyệt trên tay rời. Cùng nàng cặp kia đen nhánh u vọng phượng con ngươi nhìn nhau. Nghiêm túc gật đầu, kia nghiêm túc thần sắc rơi vào hạ quân hoàng mấy người trong mắt. Nhượng mấy người cũng đều túc khởi chân mày. Lúc này nghe thấy như vậy làm cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng lời. Quý U Nguyệt mấy người cũng không có hiểu sai, mà là theo Tần Lan Tuyết cực kỳ nghiêm túc yên ổn đến kỳ dị trong thần sắc phát hiện không thích hợp. Tần Lan Tuyết là thật muốn ăn tiểu quân Nguyệt. Đãn này ăn cũng không phải là cái kia hương diệm ăn, mà là ăn cơm ăn, ăn thịt người ăn, mấy người cũng đã theo Quý U Nguyệt trong miệng biết tiểu tử này bất là bình thường nhân. Nhưng là như thế này ngay trước mặt bọn họ sinh ra như thế bệnh trạng đến cực điểm ý nghĩ. Có phải hay không thái không thích hợp, trong thiên hạ có cái nào cha mẹ hội đem con của mình giao cho một vậy mà sinh ra muốn ăn nữ nhi mình ý nghĩ biến thái. Trong lúc nhất thời, nguyên vốn cũng không nguyện ý Quý U Nguyệt, Tập Xiêm Cần, Hứa Tử Khuynh và Lân càng thêm không muốn, thậm chí ngay cả trước sinh ra như vậy một ném ném thưởng thức đều bị bất thình lình tật xấu cấp. Triệt để phá vỡ chìm ngập, ngay cả cho tới bây giờ duy trì xem chừng thái độ Khế Lạc Tu La. Cũng đều cảm giác mình người thừa kế cùng người này loại cùng một chỗ quá mức mạo hiểm mà ni hạ. Quân Hoàng cũng bắt đầu một lần nữa so sánh, mặc dù nói hiện tại quân Nguyệt hồi thân thể của mình. Thực lực so với Tần Lan Tuyết mạnh hơn một ít, đãn lấy Tần Lan Tuyết tiên thiên tư chất, không lâu tương lai dù cho không thể vượt lên trước quân Nguyệt. Cũng có thể cùng quân Nguyệt duy trì ở một bình đẳng trình độ. Thực lực như vậy. Thân phận lại là của quân Nguyệt người bên gối, muốn làm gì nhưng cũng rất dễ dàng, làm mẫu thân, nàng có lẽ không nên nhượng đứa nhỏ mạo hiểm như vậy. Tần Lan Tuyết hiện tại còn không biết chính mình sắp bị nhạc phụ nhạc mẫu xếp vào danh sách đen. Tư tưởng toàn bộ đô tập trung ở quý quân Nguyệt trên người. Trong mắt chuyên chú ngóng nhìn, khiển quyền thế gian này tối khắc cốt dịu dàng hòa tình thamani mặt đối người yêu của mình sinh. Ra muốn đem chính mình chân chính ăn nhập trong bụng ý nghĩ. Quý quân Nguyệt đã tập mãi thành thói quen, dù sao đang quyết định hòa Tần Lan Tuyết cùng một chỗ thời gian. Nàng cũng đã biết đây không phải là một người bình thường. Nàng là đang cùng một biến thái yêu đương, một đối tính mạng của mình thời khắc tồn tại uy hiếp biến thái. Có lẽ nàng trời sinh trong khung trời sinh liền tồn tại tinh thần mạo hiểm. Cộng thêm hậu thiên bố ra bồi dưỡng, tạo thành như thế một không an phận thích mạo hiểm tính cách tính tình. Có lẽ, như không phải là bởi vì phần này nguy hiểm chỗ, nàng cũng sẽ không đối Tần Lan Tuyết say mê, cũng sẽ không tuyển trạch như vậy một cực hạn nguy hiểm biến thái trở thành nhân sinh bạn lữ. Người ngoài trong mắt cực hạn nguy hiểm, với nàng đến nói lại là cực hạn hưởng thụ, nếu như sẽ sợ, hội do dự, nàng cũng không phải là quý quân nguyệt, kia Tuyết là muốn cùng ta cùng nhau một lần nữa luân hồi. Quý quân Nguyệt tà tứ mà dịu dàng cười, sau đó hạ một đời ta sẽ đem A Tuyết ăn, chúng ta lại nhập luân hồi, như vậy vẫn không ngừng lặp lại lời, ta và A Tuyết thì không thể cộng đồng sáng tạo rất nhiều thuộc về tự chúng ta mỹ hảo nhớ tương đương, du. Dương thanh âm không giống dĩ vãng còn là Tô Mộc Quân lúc như vậy mềm mại, mà là thuộc về quý quân Nguyệt đặc biệt tiếng nói. Mang theo vài phần nói bất ra thô bạo hòa lanh lành. Lại ở ngươi lại lần nữa thể hội lúc, hơn một mặt mê người mị hoặc, cái loại đó mị hoặc cũng không phải là xinh đẹp, mà là một loại lãnh mị tà tứ lực chấn nhiếp, làm cho người ta lưu luyến quên phản, dư vị vô hạn. Tần Lan Tuyết tâm tư một trận, nghiêm túc suy tư về quý quân Nguyệt trong lời nói vấn đề mấu chốt. Xác thực. Hắn và A Quân đời đời kiếp kiếp vô số luân hồi cũng không thể đô ở ngươi ăn ta ăn ngươi chung. Vượt qua, thuộc về hắn và A Quân ký ức. Hình như, so với đem A Quân ăn khả thi tính càng cao. Hơn nữa sở mang đến lạc thú hội lớn hơn nữa. Dù sao người trước còn có A Quân cha mẹ ở đây. Hắn đánh không lại, còn sao, nếu như trực tiếp đem A Quân ăn cũng chỉ là nhất thời thỏa mãn hòa vô hạn luân hồi. Nếu như và A Quân cùng nhau nhiều bảo lưu một ít đây đó ký ức, kia lấy được thỏa mãn chính là vĩnh cửu. Thế là, Tần Lan Tuyết câu môi cười, tươi cười thanh tuyệt mà xa hoa, mâu quang chuyên chú mà dịu dàng, liền như một bình thường nhất tối si tình nam nhân. Đối quý quân Nguyệt nói, ba các đáp ứng chỉ cần ta cho xính lễ, để ta thú A Quân, rốt cuộc bị nhớ ra mấy vị ba thần sắc đen kịp. Nghĩ thầm, người tiểu tử này rốt cuộc nghĩ khởi ở đây còn có chúng ta tồn tại. Để lời nói với người xa lạ này nhưng xem như là từ trước tới nay nhất sang quý thiên giới xính lễ. Sao các bánh các xuất mã liền bá đạo kiêu ngạo không gì sánh kịp. Ha ha tương đương, bởi vậy thật đúng là không phải mỗi thích quân quân nhân đâu có tư cách làm quân đâu con rể tích. Thế giới này trừ sao các A Tuyết. Thử hỏi còn ai có này năng lực? Dự đoán có tâm tư nghe một chút này thiên giới xính lễ liền bị dọa chạy. Sao các quân quân rốt cuộc hồi chính mình tích thân thể lạp? Này phương thế giới nhất định phải bị tai họa tương đương ha ha tương đương.